Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4915, Nhất Tuyến Thiên Hạp Cốc, chương 4919, Nhất Tuyến Thiên Hạp Cốc. Đi qua thời gian 3 năm khổ tu, Chu Hoành Vũ đã triệt để nắm trong tay Linh Ngọc Chiến Thể. 3 năm về sau, Chu Hoành Vũ đã không phân biệt được, mình rốt cuộc là Linh Minh, vẫn là Chu Hoành Vũ. Dù sao, Chu Hoành Vũ cái thân phận này, nhưng thật ra là nguồn gốc từ Ma Dương Pháp Thân, mà Linh Minh cái thân phận này, thì là nguồn gốc từ Linh Ngọc Chiến Thể. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Linh Ngọc Chiến Thể mặc dù không có tự mình ý thức, nhưng là có linh tính. Tại Linh Ngọc Chiến Thể ảnh hưởng dưới, Chu Hoành Vũ hoàn toàn quen thuộc Linh Minh thân phận. Nhất là đáng nhắc tới chính là, đi qua thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ cùng Thải Vân Thất Tiên Nữ kết giao vô cùng thân mật, lẫn nhau ở giữa, tuy nhiên cũng không có sinh ra giữa nam nữ ái tình. Nhưng là Chu Hoành Vũ có thể cảm giác được, Thải Vân Thất tỷ muội đối với hắn đều vô cùng có hảo cảm. Chỉ bất quá, yêu là ích kỷ, tuy nhiên Thải Vân Thất Tiên Nữ đều đối với hắn có hảo cảm, nhưng là lại cũng không thể tiếp nhận cùng các tỷ tỷ chia sẻ. Tức không muốn chia sẻ, lại không muốn bởi vì đoạt nam nhân mà hỏng tỉ muội ở giữa cảm tình. Bởi vậy, đi qua thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ cùng thất tỉ muội quan hệ tuy nhiên càng ngày càng tốt, nhưng là lẫn nhau ở giữa lại giới hạn tại hảo hữu chí giao phạm trù bên trong, cũng không có thêm gần một bước xâm nhập đến nam nữ tình cảm phương diện, mà lại tương lai cũng rất không có khả năng có xâm nhập một ngày. Dù sao, thất tỷ muội ở giữa cảm tình, đó là trải qua ức vạn năm thời gian rèn luyện, đã là cứng như tảng đá, không thể phá hủy. Mà lại, Thải Vân thất tỷ muội cũng thật sâu minh bạch, các nàng là không thể rời bỏ lẫn nhau. Linh Minh tuy tốt, nhưng là cùng bọn tỷ muội so ra, liền không có trọng yếu như vậy. Tối thiểu nhất, tạm thời là như vậy. Bất quá, không biết có phải hay không là Chu Hoành Vũ ảo giác. Mỗi khi hắn có cơ hội cùng thất tỷ muội tự mình một chỗ thời điểm, thất tỷ muội một cái so một cái nóng bỏng, một cái so một cái phong tao, thường xuyên sẽ rõ ràng trêu chọc hắn. Chu Hoành Vũ cũng không xác định các nàng là đùa hắn, vẫn là nghiêm túc. Bất quá, Chu Hoành Vũ mỗi một lần đều trong lúc các nàng là ưa thích chơi đùa, cũng không có để trong lòng. Chính là bởi vì cùng Thải Vân thất tỷ muội đại lượng tiếp xúc cùng giao lưu, nhường Chu Hoành Vũ dần dần mơ hồ Chu Hoành Vũ thân phận. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ liền tự xưng đều đổi thành Linh Minh. Vừa lúc mới bắt đầu, Chu Hoành Vũ sẽ còn thường nói nhầm, sai lầm lấy Hoành Vũ Ma Vương thân phận tự cho mình là. Bất quá, bỏ qua nhiều lần, hắn chậm rãi liền sửa lại. Đối với Thánh Tôn tới nói, đồng dạng sai lầm không phải sẽ không phạm, nhưng tuyệt đối sẽ không một mực phạm. 3 năm về sau, Chu Hoành Vũ đã trải qua sơ bộ nắm trong tay Linh Ngọc Chiến Thể. Kỳ thực nói đến, cái này Linh Ngọc Chiến Thể, cũng không có gì có thể nói nhiều. Hắn đặc điểm lớn nhất, cũng là có được có thể lớn có thể nhỏ. Phòng ngự kiên cố đến gần như không thể phá hư chiến thể. Lại thêm trong tay hỗn độn thánh khí, vô tận chi nhận, cùng cái kia nghịch thiên cấp khôi phục pháp thuật, hồi thiên thuật, đây chính là Linh Minh sở hữu bản lĩnh. Còn lại tiểu bản sự, đương nhiên cũng có một chút. Thế nhưng là cùng bất diệt chiến thể, vô tận chi nhận, cùng hồi thiên chi thuật so ra, liền chẳng phải là cái gì. Về phần từ kim điêu tộc giành được trảm tiên kiếm, cùng trảm tiên phi đao, Chu Hoành Vũ đã đem hắn đưa ra ngoài. Trong đó, trảm tiên phi đao, Chu Hoành Vũ đưa cho Liễu Mi phòng thân. Mà cái kia trảm tiên kiếm, Chu Hoành Vũ thì đưa cho Cam Ninh. Trong từ nữ, Cam Ninh thân phận và địa vị là thấp nhất, nàng và Chu Hoành Vũ ở giữa là thuần khiết cấp trên cấp dưới quan hệ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem trảm tiên kiếm đưa cho nàng, có cần thời điểm, Cam Ninh có thể tế ra trảm tiên kiếm, thay thế Chu Hoành Vũ. điều động ma tộc hết thảy lực lượng. Không nói đến, Chu Hoành Vũ 3 năm qua thu hoạch. 3 năm về sau, Chu Hoành Vũ an trí xong 4 cái nữ hài. Cũng thành công nắm trong tay Linh Ngọc chiến thể. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã có thể thân thỉnh cá nhân đại đạo thí luyện rồi. Tuy nhiên tiếp tục tu luyện xuống dưới, Linh Ngọc chiến thể thực lực còn sẽ có tăng lên. Thế nhưng là trên thực tế, nếu như không có đặc biệt lớn cơ duyên, cho dù tu luyện ngàn vạn năm, thực lực chỉ sợ đều tăng lên không được 1%. Bởi vậy, tiếp tục rông dài, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cùng một thời gian bên trong, cầu vồng thất tỷ muội đã hoàn thành công tác chuẩn bị, khống chế lấy bọn hắn cầu vồng hào hỗn độn chiến hạm. Rời đi tế đàn đảo, hướng hỗn độn chi hải trung hải xuất phát, Chu Hoành Vũ trị tốt cái kia hơn 300 chiến hạm hạm trường. Cũng bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Bất quá, trong thời gian ngắn, bọn họ là không thể nào xuất phát. Chỉ có chiến hạm, là không có ích lợi gì. Còn nhất định phải chiêu mộ đủ nhiều tu sĩ, mới có thể chính thức xuất phát. Bằng không mà nói, bằng vào mượn lực lượng một người. Tại cái này hỗn độn chi hải bên trong, căn bản cái gì đều không làm được. An trí xong 4 cái nữ hài tử, đưa đi cầu vồng thất tỷ muội, cáo biệt hơn 300 hỗn độn chiến hạm hạm trường. Chu Hoành Vũ bế quan điều chỉnh sau 3 tháng, rốt cục liên thông đại đạo tế đan. Thân xin bắt đầu cá nhân đại đạo thí luyện. Ầm ầm, tiếp thu được Chu Hoành Vũ thỉnh cầu về sau, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ Chu Hoành Vũ trong thức hải vang lên. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia màu ngà sữa đại đạo chi quang từ chậm đến nhanh xoay tròn, cao tốc xoay tròn ở giữa, đại đạo chi quang chùm sáng ở trung tâm, từ nhỏ đến lớn xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Kinh khủng sức hấp dẫn từ cái kia vòng xoáy màu đen bên trong khuếch tán ra tới. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Làm Chu Hoành Vũ lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, đã rời đi bế quan mật thất. Hướng chung quanh nhìn qua, Chu Hoành Vũ xuất hiện ở một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc hai bên, toàn bộ đều là cao có khả năng tiếp thiên sơn mạch. Ngửa đầu hướng lên trên không nhìn qua, tại vô tận trên không trung, chỉ có bàn tay bao quát một mảnh bầu trời. Ngay tại Chu Hoành Vũ quan sát ở giữa, đại đạo chi quang xuất hiện lần nữa tại Chu Hoành Vũ thức hải bên trong. Cùng lúc đó, một đạo tin tức lưu truyền vào Chu Hoành Vũ trong đầu. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ vị trí chính là rất nhiều thí luyện trong chiến trường một cái nhất tiến thiên hạp cốc. Nơi này là cá nhân thí luyện ải thứ nhất. Ải thứ nhất là cấm phi hành cửa khẩu. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ nhất định phải dọc theo nhất tiến thiên hạp cốc dưới đáy, một đường về phía trước trùng phong. Sông càng xa thì thí luyện tích phân càng cao. Thí luyện tích phân càng cao thì sau cùng khen thưởng lại càng tốt. Nếu như Chu Hoành Vũ có thể từ nhất tiến thiên hạp cốc một đoạn này, một đường vọt tới nhất tiến thiên hạp cốc cuối lời nói, như vậy, Chu Hoành Vũ liền có thể đạt được cá nhân thí luyện cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn. Về phần trao giải đến cùng là cái gì, vậy liền nhìn cá nhân vận khí. Vận khí đầy đủ tốt, thậm chí có thể đạt được hồng mông tử khí cùng hỗn độn thánh khí. Ầm ầm, ầm ầm, ngay tại Chu Hoành Vũ nhanh chóng hiểu rõ thí luyện quy tắc thời điểm, to lớn hạp cốc đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Ngạc nhiên hướng chung quanh nhìn qua, rất nhanh Chu Hoành Vũ liền phát hiện dị biến chỗ. Thả mắt nhìn đi, kịch liệt chấn động ở giữa, toàn bộ nhất tiến thiên hạp cốc có thể nói là thiên băng địa hãm. Trên không trung, cái kia cơ hồ cùng mặt đất thẳng đứng hạp cốc trên dãy núi, không ngừng có cự thạch rớt xuống, từng khối to bằng gian phòng cự thạch từ mấy ngàn mét không trung giáng xuống. Cái này nếu như bị đập trúng, coi như không chết, cũng khẳng định sẽ bị nện tiến trong đất. Nếu như chỉ là thiên hàng vẫn thạch, cái kia còn nói được một số. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ phương hướng sau lưng lại hoàn toàn khác biệt. Nơi nào chẳng những có đại lượng loạn thạch sập rơi xuống, mà lại hạp cốc mặt đất cũng dạn nứt ra, đồng thời từng khối sập lún xuống dưới. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ tự cao linh ngọc chiến thể phòng ngự, căn bản không sợ bị thương. Thế nhưng là không nên quên, cái này nhất tiến thiên hạp cốc thí luyện, có thể là cấm phi hành. Không chỉ là không cho phép ngươi bay, mà lại cũng căn bản không bay lên được. Đại đạo không cho ngươi bay, ngươi làm sao có thể bay được lên? Cấm bay trạng thái, một khi rơi vào đại địa trong liệt cốc, lần này thí luyện khẳng định liền thất bại. Hết chương.